Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, ngư lôi đạn đạo không đếm được, đánh về phía tinh không mờ mịt. Giờ khắc này, mỗi người trong hạm đội đều theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngư lôi vũ trụ, lôi điện ba, giống như xì gà, đạn đạo cao tốc sắc xi, giống như tiễn ngư, ngư lôi, sóng xung kích B7 giống như cây xoài, đạn đạo thị huyết thứ, giống như tam lăng thứ cả một bầy dày đặc. Chiến hạm cương thiết thật lớn lẳng lặng di động ở trong vũ trụ hư vô, cửa sổ mạn tàu nhìn ra bốn phía không nhiễm một hạt bụi, đài quan sát xoay tròn nhìn toàn cảnh xung quanh. Ngư lôi đạn đạo như một đàn hải âu, từ phía trước cửa sổ xẹt qua. Tốc độ chúng nó hoặc nhanh hoặc chậm, tốc độ nhanh chỉ nháy mắt đã chỉ còn lại một mảng quang điểm lóe lên, tốc độ chậm thì chậm rãi từ bên cửa sổ mạn tàu bay qua. Đạn đạo sử dụng ly tử thôi tiến khí ở trong hư không màu đen kéo ra từng đạo đuôi sáng thật dài, ngư lôi sử dụng động cơ hóa học thì mang theo một cái đuôi khói, ở trên bầu trời vẽ ra vô số tuyến vân ngưng kết. Một màn vô cùng đồ sộ này, mỗi một quan binh hạm đội nhìn hoa mắt thần mê. Một loại cảm giác tê dại như bị điện giật hiện lên phía sau lưng, hiện lên cánh tay cùng hai gò má, làm cho người ta nhịn không được cảm xúc mênh mông. Thật đẹp, một gã hạm trưởng gắt gao cầm lấy lan can đài chỉ huy, thanh âm mang theo run run rất nhỏ. Giống như nói mê, vị điền tướng quân kia là người điên. Một vị hạm trưởng tàu chiến đấu nhìn một đám ngư lôi cuối cùng phóng ra từ miệng phóng ngư lôi ở đầu chiến hạm, thì thào tự nói. Chúng ta cũng vậy, ta sẽ vĩnh viễn nhớ một màn trước mắt này. Một vị đầu bếp không có việc gì, ở cửa sổ hình tròn nhỏ hẹp phòng bếp mạn tàu, dùng máy ảnh chụp được cảnh tượng trước mắt vĩnh viễn. Đây là một lần phát xạ không thường quy. Chưa từng có chi hạm đội nào, phát xạ quy mô đạn đạo cùng ngư lôi dày đặc như thế. Vậy bốn hạm đội gần ngàn chiếc tàu chiến lớn nhỏ sử dụng lực đả kích tối đa, mỗi một họng phát xạ ngư lôi cùng đạn đạo đều ngắn ngủn ở trong thời gian hơn 10 giây trở nên rỗng tuếch. Toàn bộ tọa độ đạn đạo cùng ngư lôi đều đã đặt tốt, chúng nó sẽ ở trong 2 đến 6 phút chia làm 5 đợt bay đi đến không vực nay còn rỗng tuếch nọ. 2 phút sau, sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không biết, vì dụ hạm đội dỗ Tây ước mắc mưu, hạm đội phỉ quân ở sau khi ra khu chướng ngại, liền đóng cửa động cơ cùng vòng bảo hộ năng lượng, làm ra biểu hiện giả dối sắp tiến vào bước nhảy tạo nên cơ hội phát động tập kích tốt nhất của hạm đội Long Kỵ Gia Ban. Nếu không như vậy, Oblon hiển nhiên là sẽ không mắc mưu. Giống như là một cự mãng nhìn trộm đã lâu, nó sẽ chỉ ở dưới tình huống xác nhận con mồi lơi lỏng, mới như tia chớp ra một kích cuối cùng. Cũng bởi vậy, phỉ quân phải mạo hiểm. Hạm đội không có khả năng đem chủ pháo đầu hạm nhắm ngay không vực bước nhảy, cũng không kịp ở trong thời gian 2 phút kẻ địch thực hiện bước nhảy mà khởi động động cơ bổ sung năng lượng cho hạm pháo, càng không thể ở dưới mí mắt kẻ địch xếp thành lục trạch trường thành trận có thể cấp cho kẻ địch đang vào bước nhảy đả kích chí mạng nhất. Oblon là danh tướng, mà không phải ngu ngốc, muốn đem cạm bẫy của hắn biến thành một lần cơ hội, duy nhất có thể sử dụng chính là đạn đạo cùng ngư lôi có thể ở trong phi hành điều chỉnh hướng đi, bay đi tới tọa độ chỉ định. Đợt thứ nhất, đợt thứ Góc truyện audio.com 2. Nhìn trước mắt đạn đạo cùng ngư lôi tụ quần, tim các quan binh đều kịch liệt nhảy lên. Tất cả mọi người biết chiến hạm đang khẩn trương khởi động một lần nữa động cơ cùng vòng bảo hộ năng lượng. Động cơ khởi động kịch liệt mà chấn động dày đặc, còn có thanh âm ô ô giống như gió rít vẫn không có đình chỉ qua. Mà bọc thép bên ngoài chiến hạm vẫn là một mảng tối như mực, không có quầng sáng màu lam của vòng bảo hộ năng lượng quen thuộc tràn ngập cảm giác an toàn nọ, làm cho người ta lo lắng đề phòng. Lúc này chiến hạm là không có chút năng lực phòng ngự. Khi kẻ địch nhảy vào hư không, hạm đội phóng ra đạn đạo, hai bên liền giống như kiếm khách đâm ra lẫn nhau một kiếm. Sinh tử thắng bại cũng chỉ ở trong vài phút. Nếu đạn đạo cùng ngư lôi tụ quần có thể ở trong nháy mắt đối phương chấm dứt bước nhảy đánh trúng hạm đội Gia Ban, chẳng những sẽ cấp cho kẻ địch một kích đón đầu, quấy rầy trận tuyến đối phương, hạm đội còn có đủ thời gian hoàn thành khởi động động cơ, bổ sung năng lượng chủ pháo cùng biến ảo trận hình, từ đó đem quyền chủ động chiến lược chặt chẽ nắm giữ ở trong tay chính mình. Nhưng mà, nếu phán đoán hoàn toàn sai lầm, đạn đạo cùng ngư lôi tụ quần cùng đối phương sát bên người mà qua, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Hạm đội không có năng lực phòng ngự, sẽ bị đả kích mang tính hủy diệt. Đây là một lần tập kích lên kế hoạch tỉ mỉ, một cái âm mưu, cũng là một lần đánh bạc. Chúng ta sẽ thành công sao? Trong phòng chỉ huy kỳ hạm im ắng, Diana đem bàn tay tinh tế nhẹ dán lên trên cửa sổ thủy tinh mạn tàu. Thủy tinh lạnh lẽo, làm cho nàng cảm giác nhiệt lượng cả người chính mình đều bị hút đi ở trên sắt thép lạnh lẽo. Hơi liếc mắt nhìn mập mạp đang ở trên đài chỉ huy hết sức chăm chú khống chế máy tính chiến thuật, lại quay đầu nhìn quang điểm ở phương xa, môi trắng bệch. Này không phải lục địa, hoàn toàn không có chỗ cho nàng nhúng tay, có một loại cảm giác mất đi không chế đối với vận mệnh chính mình. Sẽ, Garfield luôn luôn trầm mặc ít lời gắt gao mân môi. Ở bên cạnh Garfield, Isaac sắc mặt như sắt thép đứng ở trước cửa sổ, hai tay ở trong lúc bất chi bất giác dùng sức siết thành nắm tay. Tất cả mọi người đang lẳng lặng chờ đợi, thời gian chờ đợi này, dài lâu giống như trăm ngàn năm vậy. Hạm đội khi thực hiện bước nhảy, tốc độ kịch liệt gia tăng, sẽ làm thế giới nguyên bản quen thuộc trở nên xa lạ. Trong đột tiến cao tốc, cảnh vật thật nhỏ hầu như là nhìn không thấy. Chỉ có hàng tinh hào quang vạn trượng khổng lồ ở phương xa, tinh vân vĩnh hằng bất động nằm ngang phía chân trời, mới có thể di động ở trong tầm nhìn. Khi hạm đội Long Kỵ trốn vào hư không, hành tinh số 3 ở ngoài cửa sổ mạn tàu, nhanh chóng rời xa. Oblon đứng ở đài chỉ huy, lại một lần nữa cảm thụ loại cô tịch mà cao tốc xuyên qua không gian mang đến này. Hắn thích loại cảm giác này, giống như là một cự mãng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, mở ra mồm to như bồn máu trong nháy mắt nhảy lên hướng kẻ địch. Chẳng qua, hắn đem bản thân cũng ở trong nháy mắt đó. Thời điểm người bên ngoài thậm chí ý niệm trong đầu còn chưa kịp chuyển động, hắn lại có thể hiểu rõ tự hỏi, đồng thời cũng nắm trong tay. Nắm trong tay sinh tử người khác, phòng chỉ huy im ắng, phòng chỉ huy hạm kiều cao 40 thước mẫu hạm vũ trụ kỳ hạm vinh quang vô thượng, các tham mưu im lặng mà bận rộn có chật. Góc truyện audio.com, tự, đối với tập kích như vậy, bọn họ sớm đã không có cảm giác khẩn trương. Từ 20 năm trước sau khi Oblon trở thành quan chỉ huy hạm đội, bọn họ đã vẫn làm như vậy. Vô luận là tập kích hay là ngay mặt quyết đấu, hạm đội Long Kỵ đã có thời gian rất lâu không có nhấm nháp tư vị thất bại. Trước kia rất nhiều quan binh thẳng đến xuất ngũ cũng không biết thất bại là cái gì. Không có kẻ địch hạm đội Long Kỵ đánh bại không được, trước kia không có, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có. Chỉ cần có Oblon ở đây, chỉ cần vị đại sư chiến thuật này tháo xuống che mắt của hắn, tuyên bố mệnh lệnh, chi hạm đội này có thể cắn nuốt tất cả kẻ địch. Nó cường đại khó có thể tin, trước mắt chi hạm đội Phỉ Minh không hề phòng bị này, chẳng qua lại là một vật hy sinh mà thôi. Bọn quan binh hầu như là thực hiện công tác theo trình tự, đối với bọn họ mà nói, hiện tại hoàn toàn không phải thời điểm hưng phấn. Duy nhất có thể khiến cho bọn họ hứng thú, có lẽ chính là chi hạm đội rõ ràng từ chiến hạm Phỉ Minh tiên tiến nhất tạo thành này, thế mà không có dấu hiệu gì. Bọn họ thậm chí không biết phiên hiệu chi hạm đội này, càng không biết quan chỉ huy là ai. Bất quá, cái này cũng không quan trọng. Đây là một chi hạm đội tiêu chuẩn, từ 4 tập đoàn hạm đội Payan tạo thành. Xử lý nó xong, trên bảng công huân của hạm đội Long Kỵ, sẽ tăng thêm một ngôi sao chói mắt. Đại tướng Oblon đoán trước thực chuẩn xác. Ở dưới tình huống liên quân Tây ước đầu nhập lượng lớn vào chiến cuộc Rex, Phỉ Minh tiền tuyến căng thẳng, bộ chỉ huy liên quân Phỉ Minh sẽ không ngồi yên không để ý đến. Bọn họ cần cho bộ đội tiền tuyến của bọn họ sự ủng hộ tại thời khắc mấu chốt này, đầu nhập một bộ phận binh lực kiềm chế Tây ước tựa như là bọn họ ở trước khi công tác chuẩn bị tăng binh quy mô lớn hoàn thành đã có tính toán tốt nhất. Tướng quân Tam Thượng Du Nhân, ở Lôi Phong Tinh cùng Thương Lãng Tinh kiềm chế đối với hạm đội Tây ước mê hoặc tướng quân Phỉ Minh chỉ độn này. Bọn họ cũng không biết, theo hạm đội Tô Kiệt tiếp viện lục tục đến, bọn họ vẫn nghĩ đến củng cố thông đạo hậu cần tiếp tế tiếp viện. Đã sớm ở dưới hạm đội Tây ước uy hiếp, muốn chặt đứt hậu cần bọn họ thì không thể dễ dàng hơn. Sở dĩ chậm chạp không hề động thủ chính là bởi vì tướng quân Oblon cần lợi dụng cơ hội lần này vây đánh viện binh. Đây là chiến đấu tướng quân Oblon am hiểu nhất, ở không vực Red rộng lớn, ở đường hàng không rộng rãi, hạm đội Long Kỵ chính là vương giả hắc ám. Hiện tại, là thời gian vương giả xuất chướng, phòng chỉ huy im ắng, sau khi bước nhảy phát động tất cả đều thực bình thường. Loại bước nhảy cự ly ngắn này, không cần khởi động động cơ bước nhảy, chỉ dựa vào động lực dự trữ cũng đủ để duy trì. Cái này cũng có ý nghĩa, đồng thời ở bước nhảy chấm dứt động cơ không có đình chỉ công tác thường quy sẽ đủ để hệ thống tác chiến lập tức phát động công kích. Trên màn hình lớn hiện ra thời gian đếm ngược khi bước nhảy ngừng lại, chỉ còn lại có 100 giây. Tất cả mọi người đều lẳng lặng chờ đợi. Bỗng nhiên, hình ảnh vệ tinh truyền tống trên màn hình chủ ở sau một trận vặn vẹo, biến thành màu đen. Xảy ra chuyện gì? Phòng chỉ huy một trận xôn xao. Điện tử binh nhanh chuyển sang hình ảnh vệ tinh khác. Không có cái gì đều không có. Vệ tinh bố trí ở phụ cận hành tinh số. Góc truyện audio.com. 3. Ở cùng thời khắc đó đã mất đi liên hệ. Không có hình ảnh vệ tinh, chiến hạm bị vây vào trạng thái bước nhảy, nhất thời biến thành kẻ điếc người mù. Oblon tim nhảy mạnh, ngẩng mạnh đầu nhìn hướng cửa sổ mạn tàu ngay mặt hạm kiều đại sảnh chỉ huy. Ngoài cửa sổ, vũ trụ vặn vẹo ở trước mắt, hàng tinh thật lớn đang di động, mà chi hạm đội Phỉ Minh nọ ở trong vận động cao tốc dung nhập trong bóng tối căn bản không có khả năng thấy được. Nhưng mà có một đạo hào quang dao động lại ở trong nháy mắt làm đau nhức ánh mắt của hắn. Một tiếng cảnh báo thê lương chợt vang lên, tiếng kêu của sĩ quan liên lạc tình báo, mang theo vô cùng hoảng sợ, khàn cả giọng nghe lên lại giống như xa ở phía chân trời. Địch tập kích, toàn bộ phòng chỉ huy, loạn thành một đoàn. Trên màn hình hệ thống thiên võng, máy dò xét năng lượng cùng hòa radar, đồng thời xuất hiện dao động dị thường. Trên radar, vô số điểm nhỏ đang điên cuồng bắt đầu khởi động, mà trên máy dò xét năng lượng, bảng năng lượng hình tròn, đã từ lam chuyển đỏ, đến cuối cùng, chỉ một đoàn đỏ thẫm như là hàng tinh bùng nổ vậy. Vô thượng vinh quang, rốt cuộc đã xong bước nhảy. Khi đầu cự thú này, ở dưới tàu chiến đấu tụ quần hộ vệ, hiện lên ở trong hư không, xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một bộ cảnh tượng như địa ngục. Đạn đạo ngư lôi không đếm được, ở trong tinh không răng khắp nơi. Quan binh hạm đội Long Kỵ chưa từng thấy qua đạn đạo nhiều như vậy, ngư lôi nhiều như vậy. Sát thủ khủng bố này, ngay tại trước mắt một đợt lại một đợt, vô cùng vô tận. Hạm đội khu tuần nhảy ra hư không chủ trận trước nhất giống như là kỵ sĩ bị vũ tiễn nhắm bắn. Nổ mạnh kịch liệt nhiễm đỏ khắp không vực, hài cốt cương thiết to nhỏ ở trong vũ trụ quay cuồng bắn nhanh. Một chiếc lại một chiếc chiến hạm nhảy ra hư không, lập tức đánh lên từng quả đạn đạo hoặc ngư lôi, hỏa diễm quay cuồng cùng sóng xung kích giống như một vành đai bị liên tiếp dẫn nổ, không ngừng kéo dài ở trong hư không. Cách chương.